Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, càng già càng dẻo dai Khánh Nguyên lão đạo. Phù Vân Tiêu Cục, 500 tên võ sư từng cái tâm tình đều hết sức lo nghĩ. Lôi đạo trở về, nhưng lại không có cái gì lộ ra. Cũng không biết lần này đi tới Thanh Long trại đến cùng là tình huống như thế nào. Mà cái kia 50 tên đi theo võ sư, tựa hồ cũng là ngậm miệng không nói. Bất quá, theo cái kia 50 tên võ sư tình huống đến xem, tựa hồ tình huống cũng không phải bết bát như vậy. Nhưng đến tột cùng như thế nào, ai cũng không biết. Giờ phút này, Lôi đạo cũng đã về tới trong gian phòng. Hắn vừa về đến, liền triệu kiến bá đao Chu Long. Chu Long ánh mắt khẽ động, muốn nói lại thôi. Lôi đạo nhìn thoáng qua Chu Long, biết Chu Long muốn hỏi cái gì. Đối với Chu Long, Lôi đạo tạm thời vẫn là vô cùng tín nhiệm. Huống chi, đây là bên cạnh hắn trợ thủ đắc lực. Hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Không cần suy nghĩ nhiều. Hết thảy thuận lợi, so ngươi trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Chu Long trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Theo sau chính là mừng rỡ. Lôi đạo thế mà thành công. Mặc dù không biết lôi đạo đến tột cùng là như thế nào thành công. Nhưng lôi đạo, hắn sẽ không đi nghi vấn. Tình huống bên ngoài thế nào? Lôi đạo hỏi, bên ngoài làm đến sôi sùng sục lên. Nhất là ba đại tiêu cục, trên thực tế đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Chờ lấy xem chúng ta Phù Vân tiêu cục chê cười, thậm chí còn tại đánh cược. Chúng ta Phù Vân tiêu cục lúc nào rút khỏi Vân Châu Thành. Lôi đạo hiểu rõ, bên ngoài căn bản cũng không tin tưởng hắn có thể hạ gục Sơn Quân. Cho rằng lần này hắn là không công mà lui. Nhưng thực tế đâu? Bất quá, này loại dư luận trên thực tế đối Phù Vân tiêu cục hết sức không hữu hảo. Có này loại dư luận, những thương đó nhà há sẽ tin tưởng Phù Vân tiêu cục. Tiến tới đem sinh ý giao cho Phù Vân tiêu cục. Tổng tiêu đầu, chúng ta là không phải đem tin tức công khai. Cứ như vậy, chúng ta Phù Vân tiêu cục tình thế lập tức liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Chu Long đưa ra đề nghị của hắn. Không vội, đây đều là việc nhỏ. Trước hết để cho ba đại tiêu cục cao hứng một quãng thời gian. Ân, ta trước khi đi giao phó ngươi sự tình làm thế nào? Lôi đạo đổi đề tài, trầm giọng hỏi. Chu Long vẻ mặt nghiêm một chút, biểu lộ ngưng trọng, thấp giọng nói. Tổng tiêu đầu, sự tình đã trên cơ bản điều tra rõ ràng. Khánh Nguyên đạo trưởng ban đầu ở Vân Châu Thành, hoàn toàn chính xác cùng Liễu Gia có một ít liên quan. Khánh Nguyên đạo trưởng ban đầu ở Liễu Gia ngây người một quãng thời gian. Tựa hồ cũng là vì phôi chế kéo dài tuổi thọ dược tề. Nhưng trong thời gian này phát sinh một kiện nhường Liễu Gia chấn nộ sự tình. Thậm chí có thể xưng sỉ nhục. Chuyện gì? Lôi đạo phản ngược lại hiếu kỳ. Chu Long khóe miệng ở giữa lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Khẽ cười nói, tổng tiêu đầu, ngài khả năng không biết. Khánh Nguyên đạo trưởng lúc trước có thể là càng già càng dẻo dai. Tại Liễu Gia lúc, không biết sao, Khánh Nguyên đạo trưởng thế mà cùng Liễu Gia tiểu thư Liễu Vân Nương có một tia tình cảm lưu luyến. Thậm chí, hai người còn vượt qua lễ pháp. Sau này hai người sự việc đã bại lộ, Khánh Nguyên đạo trưởng liền bị trục xuất Liễu Gia, mà Liễu Vân Nương thì bị Liễu Gia nhốt lên. Này vẫn luôn là Liễu Gia một cái đề tài cấm kỵ. Lôi đạo sau khi nghe, khóe miệng cũng kéo ra, trong lòng có chút im lặng. Trong đầu hắn nổi lên Khánh Nguyên lão đạo bộ dáng, lão già chết tiệt này, thế mà trâu già gặm cỏ non. Cùng Liễu Gia tiểu thư có một đoạn nghiệt duyên. Cái kia Liễu Gia há có thể dung nhẫn. Khó trách Khánh Nguyên lão đạo một mực không chịu đến Vân Châu Thành. Thậm chí đều đến vắng vẻ Lôi Gia bảo. Nguyên lai là vì tránh né. Việc này phát sinh từ lúc nào? Đại khái tại 16 năm trước. Lôi đạo lắc đầu, 16 năm trước, cái kia Khánh Nguyên lão đạo cũng chỉ có 53 tuổi. Ở thời đại này, vậy thì thật là chính cống lão đầu tử. Cũng không biết cái kia Liễu gia tiểu thư đến tột cùng nghĩ như thế nào. Thế mà thích Khánh Nguyên lão đạo lão già lừa đảo này. Lôi đạo lúc trước nhường Chu Long điều tra, kỳ thật cũng là nghĩ điều tra ra Khánh Nguyên lão đạo thân phận chân thật. Nhưng không nghĩ tới lại tra được Khánh Nguyên lão đạo vừa ra chuyện tình gió chăng. Ngươi còn tra được cái gì rồi? Lôi đạo thấy Chu Long một mực cau mày, liền tiếp theo hỏi, tổng tiêu đầu, có một việc hết sức kỳ quặc. Căn cứ điều tra của ta, Liễu Vân Nương trên thực tế đã chết, nhưng lại chết hết sức kỳ quặc. Mặc dù Liễu gia một mực gắt gao che không hé miệng, nhưng ta vẫn là tra ra một chút mánh khóe. Căn cứ điều tra của ta, cái kia Liễu Vân Nương là chết vì khó sinh. Khó sinh? Chẳng lẽ? Lôi đạo trong lòng nhảy một cái, con mắt cũng trợn tròn lên, phảng phất không thể tin được. Chu Long biểu lộ ngưng trọng gật đầu nói, tổng tiêu đầu đoán không sai, Liễu Vân Nương nghi ngờ hẳn là Khánh Nguyên đạo trưởng hài tử. Mặc dù Liễu Vân Nương chết vì khó sinh, nhưng lại may mắn sinh ra hài tử, là một cô gái, nguyên bản cô gái này sẽ bị Liễu gia xử tử, nhưng lại bị một vị người thần bí đăng môn, đem hài tử muốn đi. Ta tiếp tục điều tra, kết quả mơ hồ phát hiện một chút bí mật kinh thiên. Bí mật gì? Cái kia ôm đi Liễu Vân Nương nữ nhi người thần bí, lại có thể là hiện thời cự Liễu quốc thần võ vệ tổng chỉ huy sứ Mã Ngôn Yên. Lôi đảo ánh mắt khẽ động, trong lòng cũng nhấc lên gợn sóng. Hắn không biết Mã Nguyên, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết thần võ vệ. Này thần võ vệ có thể là cự Liễu quốc tổ chức tình báo, có được giám sát, bắt lấy bách quan chi trách, tam phẩm phía dưới quan viên đều có thể trực tiếp bắt lấy. Quyền lợi to lớn, không thể tưởng tượng, cơ hồ liền là hoàng thất trong tay một thanh nhất đao sắc bén. Mà xem như tổng chỉ huy sứ, cái kia càng là quyền lợi thao thiên, một cái không quan trọng Liễu gia, nhỏ nhỏ thương nhân nhà, làm sao có thể nhường Mã Nguyên tự mình đăng môn, vẻn vẹn chỉ là vì muốn một đứa con nít. Vẫn là nói, Mã Nguyên đây là vì Khánh Nguyên lão đạo, mà Khánh Nguyên lão đạo, một giới giang hồ thuật sĩ, khắp nơi giả danh lừa bịp, có thể trêu chọc đến đường đường thần võ vệ tổng chỉ huy sứ. Lôi đạo không nói gì, mà là lẳng lặng trầm tư, trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Hắn nghĩ tới Khánh Nguyên lão đạo truyền thụ cho dưỡng sinh công. Vốn cho rằng dưỡng sinh công ngoại trừ có thể dưỡng sinh, mà bên ngoài tựa hồ không có cái gì khác tác dụng. Nhưng lần này, Lôi đạo cùng Sơn Quân đại chiến, thời khắc mấu chốt, nếu không phải dưỡng sinh công cấp tốc khôi phục Lôi đạo thương thế, Lôi đạo há có thể dễ dàng như vậy chiến thắng Sơn Quân. Bởi vậy, theo một khắc kia trở đi, Lôi đạo liền đã biết, này dưỡng sinh công chỉ sợ cũng không đơn giản, mà có thể xuất ra dưỡng sinh công Khánh Nguyên lão đạo. Như thế nào nhìn bề ngoài đơn giản như vậy? Những việc này, Khánh Nguyên lão đạo cũng không biết a. Chu Long gật đầu nói, Khánh Nguyên đạo trưởng hẳn là không biết. Hắn chỉ là xa xa tại quan sát bên ngoài lấy Liễu gia, tựa hồ có chỗ cố kỵ, không dám tiến vào Liễu gia đi nghe ngóng. Hắc hắc, hắn dĩ nhiên không còn dám đi Liễu gia, ngủ Liễu gia tiểu thư, còn nắm làm lớn bụng, hỏng Liễu Vân Nương thanh danh. Liễu gia hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Bất quá, lão đầu này thật không đơn giản a, có một số việc vẫn là muốn tự mình hỏi hắn mới được. Dừng một chút, Lôi đạo làm ra quyết định. Đi, nắm Khánh Nguyên lão đạo mời đến. Chuẩn bị kỹ càng một chút tế phẩm. Nhường Khánh Nguyên lão đạo tự mình đi xem một cái Liễu Vân Nương. Chu Long lập tức xuống an bài. Lôi đạo nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể dưỡng sinh khí. tựa hồ ngoại trừ lần trước nhất thời điểm nguy hiểm, Ngạnh Công bị đánh phá, dưỡng sinh khí phát huy ra, khôi phục thương thế, tác dụng về sau. Hiện tại lại triệt để đắm chìm xuống dưới, Lôi Đạo không biết này chút dưỡng sinh khí đến cùng là cái gì. Nhưng hắn tin tưởng, Khánh Nguyên lão đạo nhất định biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.